Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 808, bùng phát ra như hỏa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn qua Diệp Bắc Minh, trong mắt của Bruce Rudolph lóe lên lửa giận. Diệp Bắc Minh, cậu cho rằng nơi này là Long Quốc sao? Khóe miệng Lang Thần cong lên nụ cười tàn nhẫn. Diệp Bắc Minh, mày cũng cứng miệng quá đấy, chốc nữa xé rách cái miệng của mày. Không biết mày còn cứng miệng như thế được không? 300 người sói phía sau Lang Thần đồng thanh rú lên, hú, khí tức khát máu ập đến. An Nhã gần như sợ đến ngất đi, sắc mặt của Lục Khi Xương tái nhợt, không ngừng lùi lại, cô ta đã muốn bỏ chạy, nhưng bốn phương tám hướng đều là đại quân, cả trang viên đã bị bao vây chặt không lọt giọt nước, cho dù là trên không trung cũng có máy bay chiến đấu tuần tra, nơi này đã là thiên la địa vọng, mọc cánh cũng khó thoát. Lục Khi Xương đã rất muốn khóc, Vạn Lăng Phong tê dại ra đầu, cơ thể cứng đờ tại chỗ, Thượng tướng Ưng Quốc tiến lên một bước. Tôi hạ lệnh trực tiếp nổ pháo, không cần lãng phí thời gian, ha ha ha, bỗng nhiên. Con trai Lôi Thần Tắc Âu cười ra tiếng, vội như thế làm gì, nghe nói Diệp Bắc Minh này rất mạnh, để tôi thử xem trước, Hồng Y Đại Giáo chủ cau mày. Tắc Âu, cậu đừng tự tìm rắc rối, chưa chắc cậu đã là đối thủ của hắn. Vẻ mặt Tắc Âu đầy khinh thường. Giáo chủ đại nhân, một người Long Quốc thôi mà, tôi là con trai Lôi Thần, giết hắn như thịt con chó. Tắc Âu tức giận thét lên một tiếng, giơ chân ra đạp, mặt đất rung chuyển dữ dội, bùng phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường mạnh, xung quanh nổi gió, cát đá tung bay, bùng phát ra như hỏa tiễn. Cách chương